Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô Hương liền nói, điều này cô cũng không có dám chắc, nhưng mà trong những tiết học của cô, Trúc vẫn bình thường mà. Tuy nhiên thì phía nhà trường cũng như là học sinh của lớp của Trúc ấy, thì lại đưa ra những cái lời cho rằng Trúc bị khủng hoảng tâm lý, thành tích học tập giảm sút. Thậm chí là còn có những cái tin đồn ác ý. Vì ngày đó cô chỉ là giáo viên thực tập cho nên là cũng không được tham gia nhiều vào cái nội bộ của trường. Và lại công an thì cũng đưa ra kết luận, đâu thể làm gì khác được đâu. Nhưng mà cô biết là cũng phải tốn rất nhiều công sức và thời gian, ngôi trường này mới xóa mờ được cái vết hằn kinh khủng ấy. Sau khi cô quay lại đây để nhận công việc chính thức thì ban giám hiệu cũng đã thay đổi gần như toàn bộ. Thế cho nên là đến cái thời điểm này, những người biết sự việc ấy không có nhiều, cũng chẳng ai muốn khơi gợi lại cái quá khứ đau thương ấy cả. Bởi vậy cô khá ngạc nhiên khi mà em biết đến Trần Thanh Trúc. Những thông tin như mà cô giáo biết về Trần Thanh Trúc không nhiều, cũng bởi vì một giáo viên thực tập, cô không thể nào nắm rõ về một học sinh trong số lượng học sinh toàn trường. Để có thể tìm hiểu rõ hơn thì ít nhất cũng phải là người trong gia đình, hoặc chí ít cũng là những người bạn học cùng lớp với Trúc năm đó. Nhưng biết tìm ai bây giờ? Thời gian trôi qua đã quá lâu. Hơn nữa dù có tìm được một ai đó thì chưa chắc họ đã chịu nhắc lại chuyện cũ, bởi không muốn ai vướng vào những rắc rối này. Điện thoại của Lý báo tin nhắn, là tin nhắn trong nhóm chat Thi thêm Lý vào tối ngày hôm qua. Người vừa nhắn tin đó là Thi, bởi tất cả những người còn lại chắc chắn không thể dùng điện thoại được lúc này. Khẽ nhấn vào tin nhắn mới gửi, Lý đọc ra mồm: 3 ngày nữa. Sau tin nhắn đó không thấy Thi nhắn thêm gì nữa, Lý liền tự nhủ: 3 ngày nữa là sao? Hôm qua cậu ta nhắn tin tất cả sẽ phải chết. Liệu rằng đây chính là... Không được rồi, mình phải ngăn cô ta lại. Nhưng bằng cách nào đây? Sự nhớ ra trong nhóm 7 người thì đã có 4 người gặp chuyện. Thi thì được cho là đang bị điều khiển bởi ma quỷ. Còn lại Lý và Tiên. Không biết Tiên bây giờ thế nào. Lý lấy điện thoại rồi gọi cho Tiên. Thật may Tiên vẫn bắt máy chỉ sau một hồi chuông. Lý vội vàng hỏi: bộ không sao chứ? Tiên hình như đang đi ngoài đường, bởi Lý vừa có thể nghe thấy tiếng còi xe máy inh ỏi. Tiên liền đáp: tôi có sao đâu, bộ về nhà rồi hả? Tôi đang đi... Đang nói chuyện thì đột nhiên Tiên tắt máy. Lý gọi lại đầu dây bên kia báo là thuê bao. Lại nóng như lửa đốt, Lý sợ Tiên xảy ra chuyện gì, vội vàng đứng dậy, đang định dắt xe đạp để ra ngoài thì bên ngoài cổng có tiếng gọi: Lý ơi, mở cửa. Là giọng nói của Tiên. Lý thở phào sau khi mở cổng ra, thấy Tiên đang đứng bên ngoài với một túi đồ ăn toàn là đồ ăn. Tiên giơ lên cười rồi nói: Tèn tèn, có quà ở bên bố mẹ tôi đem về nè, mang sang chia cho bồ đấy. Lý liền gắt: tại sao đang nói chuyện với tôi lại tắt máy, bồ làm tôi sợ muốn chết. Tiên liền đáp: à, điện thoại của tôi hết pin, gì mà nóng thế, tôi có làm sao đâu, cứ lò hão mà không xách đồ để tôi phi xe lên sao. Lý đã lấy túi đồ ăn từ tay của Tiên, cả hai đi vào trong nhà. Lý cũng kể hết cho Tiên nghe những gì đã xảy ra từ ngày hôm qua về nhóm chat, rồi chuyện trưa nay Lý cùng với cô giáo đến nhà của Thủy và Khuê. Cả hai người đó đều đã phát hiện. Rồi cả chuyện cô giáo chủ nhiệm, chính là người 5 năm về trước, đã phát hiện ra cái chết của Trần Thanh Trúc. Tiên nghe mà không chớp mắt, cố gắng nuốt từng chữ. Bản thân của Tiên bây giờ đang phải ớn lạnh, nổi gai ốc với những gì mà Lý vừa kể. Lý liền nói tiếp: tối qua cô ta nói tất cả sẽ phải chết, và vừa rồi tin nhắn tiếp theo chỉ vỏn vẹn là 3 ngày nữa. Tiên liền thắc mắc: này, bộ có thấy lạ không? Lý hỏi lại: lạ là sao? Tiên liền đáp: đây nhé, tôi hôm ấy như bộ nói đó, khi đứng ở dưới sân trường ngay chỗ cái chị Trúc đó tự tử, tổng cộng là có 7 người, nhưng mà đến giờ thì chỉ có Châu, Dương, Thủy, Khuê và Thi là gặp nạn thôi. Bộ còn nhìn ra cả cô ta, nhưng mà tại sao tôi đến giờ vẫn không gặp phải chuyện gì? Như bộ nói, cô ta có thể đã nhập vào Thi. Tai nạn của Dương là do cô ta gây ra. Chuyện Thủy Khuê phát điên cũng là có sự xuất hiện của cô ta. Như vậy có thể khẳng định là cô ta có thể hại người khác dưới thân xác của Thi. Nhưng mà dù đã gặp Thi ở trường, tôi vẫn không bị sao cả. Hoặc là nếu muốn hại tôi thì cô ta đã tìm đến tôi rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net